Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1449, chương 1447, tiểu tặc. Ngươi tại làm quan hệ. Keng, tiếng vang lần thứ hai xuất hiện. Tiêu Nhiên công kích bị Tử Dương cung cung chủ dễ dàng ngăn lại. Nhưng mà, nhất kích không trúng, Tiêu Nhiên thân thể nhưng là đột nhiên từ nay về sau lùi một bước. Vẻn vẹn kém một bước, Tiêu Nhiên thân thể dĩ nhiên trực tiếp từ Tử Dương cung cung chủ trước mặt biến mất. Chẳng những là hắn, liền ngay cả bên cạnh những người khác, cũng lại không nhìn thấy Tiêu Nhiên. Còn trong trận pháp, càng là không hề có thứ gì. Nhưng mà, có thể làm được nhất phái trưởng môn. Tử Dương cung cung chủ tâm trí biết bao kiên định, càng khỏi nói phong phú đến cực điểm chiến đấu kinh nghiệm. Cơ hồ là ở không nhìn thấy Tiêu Nhiên trong nháy mắt. Trường kiếm trong tay liền trực tiếp hướng về chính mình phía sau quét ngang qua. Không thể không nói, Tử Dương cung cung chủ đòn đánh này chính vừa vặn khắp nơi. Bởi vì phía sau Tiêu Nhiên công kích, vừa vặn đến, bất quá, nhưng lại độ bị đỡ. Chỉ là, lần này liền không có lúc trước như vậy ung dung. Cơ hồ là ở đỡ đồng thời, Tử Dương cung cung chủ liền trực tiếp hướng về phía sau thối lui. Nhưng mà, Tiêu Nhiên khóe miệng lại lộ ra một vệt hài lòng nụ cười đến. Bởi vì, Tử Dương cung cung chủ giờ khắc này lui lại phương hướng. Đúng lúc là trận pháp phương hướng. Định, Tiêu Nhiên âm thanh vang lên đồng thời. Tử Dương cung cung chủ liền cảm giác bên người không gian tựa hồ đột nhiên đọng lại. Cho tới hắn cấp tốc lùi lại thân thể đều đang bị trực tiếp hình ảnh ngắt quãng tại nguyên chỗ. Cứ việc loại này cầm cố chỉ là trong nháy mắt liền bị tránh ra. Nhưng cao thủ so chiêu, thường thường trong nháy mắt liền có thể quyết định sinh tử. Tiêu Nhiên cũng quả nhiên nắm lấy cái này kẽ hở. Trường thương đánh thẳng Tử Dương cung cung chủ ở ngực. Một khi xuyên vào, đến thời điểm không chết cũng sẽ trọng thương. Hừ, đừng vội hại người. Gầm lên giận dữ, ở Tiêu Nhiên sắp đánh trúng Tử Dương cung cung chủ trong nháy mắt vang lên. Tiếp theo, Tiêu Nhiên liền cảm giác được một luồng kình phong từ chính mình phía sau kéo tới. Tốc độ không một chút nào so với mình chậm. Điều này làm cho Tiêu Nhiên trong lòng thầm mắng một tiếng cáo già. Nếu như là ở mặt trước lại đây ngăn cản, Tiêu Nhiên nói quan hệ đều muốn theo đối phương cứng đối với một chiêu. Nhưng bây giờ đối phương vuốt ve hết sức rõ ràng ý đồ. Này chính là mình nếu như dám to gan tiếp tục thương tổn Tử Dương cung cung chủ nói. Như vậy chính mình phía sau đòn đánh này cũng tuyệt đối không thể tránh khỏi. Chẳng khác gì là trở lên đổi cái gọi là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 chỉ đến như thế. Nếu như Tiêu Nhiên từ bỏ tiếp tục công kích, như vậy tự nhiên là có sung túc thời gian có thể tách ra đòn đánh này. Nhưng nếu là lựa chọn tiếp tục công kích, như vậy đối với phía sau người kia tự nhiên là không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ngược lại bị công kích cũng không phải hắn. Không chỉ có là Tiêu Nhiên, liền ngay cả Tử Dương cung cung chủ trên mặt cũng lộ ra đồng dạng cười khổ. Sinh hoạt trưởng thành tinh hắn làm sao nếm không hiểu điểm này. Nhưng mà đối phương là quá tới cứu mình. Chính mình có thể nói quan hệ đây. Bác bỏ người khác không nên quá tới cứu mình. Khả năng sao? Hiện ở, Tử Dương cung cung chủ cũng chỉ có thể là hy vọng mới Tiêu Nhiên sẽ hiểu điểm này. Sẽ không tiếp tục công kích mình. Bằng không, chính mình chỉ sợ cũng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Trải qua vừa nãy theo xuất sắc ngạo nhân giao thủ ngắn ngủi, Tử Dương cung cung chủ đã hoàn toàn rõ ràng Tiêu Nhiên uy lực công kích đến cùng có bao nhiêu sao. Hung tàn, rõ ràng tu vi so với hắn còn muốn kém hơn một đoạn dài. Có thể một mực uy lực công kích không kém chút nào. Liền ở Tử Dương cung cung chủ như thế nghĩ đến thời điểm, hắn mi mắt nhưng là đột nhiên trợn tròn. Bởi vì Tiêu Nhiên lựa chọn hắn nhất không hy vọng cái kia lựa chọn. Tiêu Nhiên công kích tốc độ của hắn không chỉ có không có một chút nào yếu bớt, trái lại bởi vì phía sau này nói kình phong nguyên nhân mà tăng nhanh mấy phần. Liền ngay cả uy lực công kích tựa hồ cũng tăng cường một điểm. Như vậy chỉ có thể nói rõ một điểm, cái kia chính là Tiêu Nhiên đòn đánh này đã sử dụng toàn bộ lực lượng. Muốn chết, Phía sau thanh âm kia lần thứ hai vang lên. Tốc độ cũng bỗng nhiên tăng nhanh. Nhìn qua tựa hồ muốn cướp ở Tiêu Nhiên công kích trước đem Tiêu Nhiên cản lại. Nhưng xem hai người tốc độ. Muốn làm như vậy hoàn toàn không thể. Như vậy chỉ có thể là nói rõ. Đối phương là tính toán đợi Tiêu Nhiên đánh trúng Tử Dương cung cung chủ sau. Ở này suy yếu nhất trong nháy mắt. Công kích Tiêu Nhiên. Mưu toan nhất kích chí mệnh. Ý đồ đối phương. Tiêu Nhiên tự nhiên phát hiện. Nhưng Tiêu Nhiên vẻ mặt không hề biến hóa. Tựa hồ căn bản cũng không có lưu ý. Không đủ. Tiêu Nhiên trên thân vẫn là bỗng nhiên bốc lên đại lượng thất thải pháp lực. Trong nháy mắt hình thành một tầng tầng phòng ngự. Cùng lúc đó, một luồng nửa trong suốt bên trong mang theo điểm điểm ánh vàng hỏa diễm cũng nhập vào cơ thể mà ra. Trực tiếp đem Tiêu Nhiên gói lại. Làm cho Tiêu Nhiên cả người nhìn qua giống như một vị hỏa diễm hình thành người. Phốc, liên tục tam nói tiếng âm cơ hồ là ở đồng thời vang lên. Tiếng thứ nhất. Tự nhiên là Tiêu Nhiên trường thương đánh ở Tử Dương cung cung chủ trên thân thanh âm. Mà tiếng thứ hai nhưng là phía sau vị kia đánh lén Tiêu Nhiên người đánh ở Tiêu Nhiên trên thân. Thanh âm, không thể không nói. Tiêu Nhiên ở trên người bố trí một tầng tâm diễm phòng ngự. Một tầng hỏa diễm phòng ngự. Đều đang trong nháy mắt bị đối phương phá tan. Tốt ở Tiêu Nhiên trên thân còn mặc thanh ti giáp. Bây giờ đã tấn cấp thanh ti giáp. Phòng ngự lực mạnh, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nhưng mặc dù như vậy, vẫn cứ có tiếp cận 3 phần lực đạo tác dụng ở Tiêu Nhiên trên thân. Trực tiếp đem Tiêu Nhiên đánh bay ra ngoài. Chỉ là, cũng không biết rằng là trùng hợp. Vẫn là Tiêu Nhiên cố ý. Tiêu Nhiên bay ra ngoài phương hướng. Dĩ nhiên vừa vặn cũng là Tử Dương cung cung chủ bị Tiêu Nhiên đánh bay phương hướng. Cho tới... Tiêu Nhiên dĩ nhiên mượn này cỗ sức mạnh khổng lồ. Lần thứ hai rút ngắn cùng Tử Dương cung cung chủ trong lúc đó khoảng cách. Tiếp theo, trường thương trong tay liền không chậm trễ chút nào xuyên thấu Tử Dương cung cung chủ trên thân. Tầng kia phòng ngự, trực tiếp xuyên qua ở ngực. Này tiếng thứ ba, chính là Tử Dương cung cung chủ bị thương thổ huyết phát ra. Trái lại Tiêu Nhiên đúng là vẫn cứ vẻ mặt như thường. Tối đa cũng là sắc mặt thoáng hồng hào một điểm. Vừa mới một kích kia, tựa hồ cũng không có đối với hắn tạo thành quá lớn thương hại. Ồ, lại vẫn cố gắng. Điều này sao khả năng? Một chút bối rối vang lên. Tiếp theo, kình phong lần thứ hai vang lên. Tiêu Nhiên biết rõ nói. Nhất định là người kia lần thứ hai xông lại. Nhưng mà Tiêu Nhiên bây giờ căn bản không thể buông tha như vậy cơ hội tốt. Mắt thấy Tử Dương cung cung chủ trái tim đã bị mình xuyên qua. Tiêu Nhiên sao vậy khả năng không duyên cớ bỏ mất cái cơ hội tốt này. Cơ hồ là ở kình phong vang lên đồng thời. Tiêu Nhiên cũng là bỗng nhiên thôi thúc thí thần thương. Trực tiếp đem bên trong này cố ý niệm thôi thúc. Hướng về Tử Dương cung cung chủ trong cơ thể chui vào. Đồng thời Tiêu Nhiên cũng không có một chút nào lãng phí. Từng luồng tâm diễm không ngừng hướng về Tử Dương cung cung chủ trong cơ thể tràn vào. Tiểu tặc, ngươi tại làm quan hệ. Tử Dương cung cung chủ sắc mặt biến. Trên thực tế đang bị Tiêu Nhiên trùng hợp đánh trúng sau. Tử Dương cung cung chủ sắc mặt liền khó coi đến cực điểm. Dù cho ở ngực bị xỏ xuyên. Nhưng điểm ấy thương thế còn chưa đủ lấy uy hiếp được thần hồn cảnh cường giả. Nhưng đột nhiên từ này cái đen nhánh trường thương trên tuôn ra khí tức lại làm cho Tử Dương cung. Cung chủ hoảng sợ, hắn cảm giác chỉ cần mình hơi hơi không để ý, khả năng thần hồn sẽ bị thôn phệ. Cái cảm giác này vô cùng quái dị, nhưng cũng thực ở lưu giữ ở. Điều này cũng làm cho hắn không nhịn được mở miệng mắng. Nhưng mà, Tiêu Nhiên lại sao vậy khả năng trả lời hắn những này phí lời đây? Cơ hồ là ở hắn mở miệng quát mắng đồng thời, liền bị Tiêu Nhiên một chân đạp ở ngực, cả người bay thẳng đến phía sau trên trận pháp va tới. Mà Tiêu Nhiên nhưng là tiện thể đem thí thần thương rút ra. Mạnh mẽ hướng về phía sau kình phong vọt tới phương hướng đảo qua. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1448, Tiêu Nhiên bố trí trận pháp uy lực. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.